Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1721, 30 năm. Chín màu tiểu sườn đất, trồng chất ở hùng vĩ chín màu cổ giới bên trong, có vẻ lẻ loi, Tô Viêm có chút mê man, đột nhiên làm ra hành động này chính mình cũng sợ hết hồn. Là cái gì ở ảnh hưởng chính mình? Là huyết mạch vô hình chung ảnh hưởng chính mình tiềm thức sao? Nguyên bản hắn muốn bò ra ngoài, những bùn đất này đều quá nặng nề, đè ở trên người rất không dễ chịu, hô hấp đều có chút khó khăn, cảm thấy nghẹt thở, nhưng mà thân thể của Tô Viêm đột nhiên cứng ngắc trụ. Cổ xưa bùn đất chín màu bên trong, thân thể của hắn tự chủ phát sáng, như là bị kích hoạt rồi, cũng như là mở ra nhân thể bảo tàng. Tình huống thế nào? Tô Viêm kinh dị, cổ xưa thổ chất đang phát sáng, như là đặc thù đại dược, có mùi thơm ngát chi khí bốc hơi, thấm lòng người phi, hắn cảm thấy rất khoan khoái, thân sắc ấm áp, như là xâm ngâm mình ở đại đạo suối nước nóng ở trong. Cũng dường như đại địa chi nguyên dâng lên, theo Tô Viêm ra rẻ, chui vào huyết nhục ở trong. Trong giây lát này Tô Viêm run rẩy, hắn cảm thấy quá khoan khoái, trời sinh liền cần loại năng lượng này đi bổ dưỡng. Dần dần, bùn đất chín màu tiết ra ngoài năng lượng, chui vào Tô Viêm toàn thân ở trong, thâm nhập xương cốt nơi sâu xa, rơi ra ở phủ tạng bên trong, toàn phương vị thẩm thấu. Hắn toàn bộ thân thể đều bị chín màu năng lượng thể bao vây lấy. Trong lúc giật mình, Tô Viêm phát hiện tiểu sườn đất thay đổi, hóa thành một cái thâm thúy vũ trụ, khuấy động táng thiên sức mạnh, chính đang hướng về chính mình bốc lên. Năng lượng cổ xưa mà lại tinh túy, thần bí mà lại mạnh mẽ, Tô Viêm cả người lỗ chân lông đều phun trào ra xương trắng, như là tiên khí đang chảy xuôi, làm được hắn toàn bộ thể xác hóa thành màu lưu ly, trong suốt như ngọc, đây mới thực là tinh khiết vô ngần. Thậm chí Tô Viêm huyết nhục chi khí đều tỏa ra mùi thơm, này tương đương không hợp thói thường rồi. Oanh, cuối cùng Tô Viêm trong cơ thể khí huyết chảy xuôi, lan truyền đến trời long đất lở thanh âm, rất mãnh liệt. Đang sôi trào trong quá trình cũng bắt đầu lớn mạnh, thậm chí nguyên thần của Tô Viêm cũng phát sáng, được gột rửa, nguyên thần bản nguyên đang tăng cường, nếu như hóa thành chín màu tiên vương, thần thánh trang nghiêm, đây chính là tạo hóa, quá bất hợp lý rồi. Tô Viêm sợ hãi, hắn có thể rõ ràng ràng cảm giác được, tự thân ở trở nên mạnh mẽ. Như là nuốt lấy dịch tiến hóa đồng dạng, một tầng tiếp một tầng lớn mạnh. Đương nhiên này không thể nói là quá nhanh. Tô Viêm đã là đại la kim tiên lĩnh vực, tầm thường tăng tiến một ít đạo hạnh, dựa theo xác suất đều cần thời gian mười mấy năm. Nói như vậy, từ đại la đến đại la đỉnh phong, tiêu tốn thời gian tối thiểu cũng phải 3-5 ngàn năm. Nhưng là hắn tự thân mai táng ở đặc thù thổ nhưỡng bên trong, hấp thu năng lượng chi nguyên, không ngừng lớn mạnh, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Này truyền đi ai dám tin tưởng, cho dù là có đáng sợ tạo hóa địa phối hợp, muốn lấy tốc độ như thế này leo lên đạo hạnh, nói ra thật khó mà tin nổi. Nhưng Tô Viêm thiết thiết thật thật đang hưởng thụ loại thể chất này, cũng là cực kỳ quỷ dị tăng lên. Đem tự thân táng ở trong đất bùn, đánh cắp đại địa chi nguyên, thâu tóm chín màu thổ tinh hoa, lớn mạnh bản thân, thời gian cũng không biết quá rồi bao lâu. Tô Viêm có chút hỗn loạn, vĩ đại táng thiên khí tức, một lần tiếp một lần rơi xuống đến, gột rửa Tô Viêm, ở loại này đặc thù cách cục ảnh hưởng bên dưới. Hắn cảm thấy tự thân bị táng ở trong thời không, ở vũ trụ chi hải bên trong phiêu lưu, cái cảm giác này rất dễ dàng lạc lối, rất dễ dàng quên mất tất cả. Phải nói, ta có thể hấp thu thổ nhưỡng này năng lượng, cùng thể chất của ta hữu quan. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn đem tự thân thể chất coi là vạn thể, nhưng vạn thể giao hòa dung hợp thành hiện tại mới tinh thể chất. Như vậy nên gọi là gì? Lẽ nào gọi là táng thiên chi thể? Tô Viêm trong óc thần quang đại thịnh, hắn đem tự thân trong linh hồn ký ức, trong ngoài phục chế một phần, giấu ở sâu trong ý thức. Hắn thật lo lắng cho mình quên mất tất cả, thậm chí hắn phát hiện chính mình rất muốn ngủ say như chết, đều có chút không khống chế được. Tô Viêm cũng không còn chống cự, trầm ngủ ở nơi này chậm rãi trở nên mạnh mẽ cùng tiến hóa. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Đại La Kim Tiên còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Hắn thật rất muốn nhanh lên một chút leo lên đến tầng thứ đỉnh phong. Đối với hiện tại Tô Viêm tới nói, đạo cùng pháp của hắn quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Trắng đen sương mù dành cho hắn quá nhiều, nhưng Tô Viêm không dám tra cứu. Chỉ có hắn tiến một bước lớn mạnh mới có thể đi chậm rãi sắp xếp. Bằng không cảnh giới quá cao, đạo hạnh quá bá đạo, rất dễ dàng đem Tô Viêm chính mình cho chảy đi. Dần dần mà, Tô Viêm rơi vào ngủ say ở trong cổ xưa tiểu sườn đất, triệt để yên tĩnh lại, chỉ có rầm rầm, rung động nhịp tim thanh âm. Năm tháng vô tình, thời gian qua nhanh, một cái tiếp một năm qua đi. Bất Hủ Thiên Vực hôm nay vắng lặng trong trạng thái. Mỗi một năm này, các đại châu đều có một ít cường giả bước vào đại la cảnh giới. Đế lộ dành cho Bất Hủ Thiên Vực cung cấp quá nhiều mới mẻ dòng máu. Thành tựu đại la mới có tư cách xưng là vũ trụ chúa tể một phương. Ở bên ngoài cằn cỗi đại châu, cũng đủ để xưng vương xưng bá. Nói như vậy, đế lộ kết thúc, tương lai trăm năm ảnh hưởng cực kỳ kinh thế. Đã từng cũng có nghịch thiên hạng người, ở mấy trăm năm thời gian bên trong, xuyên qua đến chí tôn lĩnh vực, tương lai đạo tổ cũng có trọng đại hy vọng. Thời gian bỗng nhiên, vượt qua 10 năm, có thể quên mất rất nhiều chuyện, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng Tô Viêm thần uy vẫn còn, sức ảnh hưởng rất lớn. Hắn truyền kỳ cố sự vang vọng ở các đại châu, rộng khắp truyền lưu, thời đại mới muốn tới rồi. Vạn giáo phát sinh biến hóa rất lớn, thế hệ tuổi trẻ tiếp quản đạo thống chức vị trọng yếu. Thế hệ trước dồn dập lùi với hậu trường, cũng có vừa mới bộc lộ tài năng thiếu nam thiếu nữ. Triển khai bọn họ hành trình, đối với bọn hắn tới nói, Tô Viêm nhóm người này, mạnh mẽ mà lại chấn động. Bất Hủ Thiên Vực đều tỏa ra bọn họ khí thôn đế lộ vô thượng khí thế. Đây là bọn hắn truy đuổi mục tiêu, kính ngưỡng cường giả vô địch. Lại là thời gian 7-8 năm quá khứ, khoảng cách đế lộ chung kết tiếp cận thời gian 20 năm, một cái hòa bình kỳ. Thời gian không tính được quá dài, nhưng ngày này Bất Hủ Thiên Vực náo động quá lớn, một ít sinh vật đáng sợ xuất quan, chảy xuôi vô thượng đại đạo quy tắc, quy chấn vũ trụ thời không, mà nhìn xuống một cái lại một cái cường thịnh đại châu. Vũ trụ chúng sinh kinh hoàng, đầy trời đáng sợ cự đầu xuất quan, rất nhiều đi ra ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Tô Viêm ở sức ảnh hưởng của Bất Hủ Thiên Vực cũng gấp tốc hạ thấp. Ở chỗ này phê đạo tổ cường giả trước mắt, Tô Viêm rốt cuộc chỉ có thể được cho là tiểu bối. Đế lộ trung cực địa, có cường giả đi ra rồi. Là Vĩnh Gia Vĩnh Hằng thần thể, Vĩnh Khâu Linh, toàn bộ Vĩnh Gia đều như lâm đại địch. Vĩnh Gia Thủy Tổ tự mình trước đi là Vĩnh Khâu Linh hộ đạo. Kỳ thực Vĩnh Khâu Linh cũng bị dọa cho sợ rồi. Nàng là người đầu tiên từ đế lộ phá quan mà ra, bước vào đại la cảnh giới, cũng hấp thu sạch sẽ hết thảy tạo hóa vật chất. Nhưng là ai từng nghĩ đến, vừa xuất quan liền bị một đám sinh vật đáng sợ quan tâm. Có cái gì thì nói cái đó. Vĩnh Gia lão tổ còn được cho là trấn định, cũng rõ ràng những cường giả này lai lịch. Vĩnh Khâu Linh căn bản không dám ẩn giấu, đem Trung Cực bảo tàng địa chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi bàn giao rõ ràng. Đối với Tô Viêm xông vào thế giới thần bí, nàng hiểu rõ cũng đặc biệt có hạn, cũng không nói ra được một cái nguyên cớ đi ra. Tô Viêm, đến cùng đi rồi nơi nào? Vĩnh Khâu Linh trong lòng sợ hãi, người đến đa số đều là tiên tộc những này trận doanh đại nhân vật. Biểu hiện uy nghiêm mà lại trịnh trọng, hiển nhiên bọn họ đối Tô Viêm cực kỳ quan tâm, cũng muốn biết Tô Viêm đến cùng mở ra cái gì bảo tàng địa. Này rất khả năng liên quan đến với đế lộ mạnh nhất bảo tàng. Hoặc là nói cùng trăm vạn năm trước một trận chiến, cũng có trọng đại liên lụy. Cơn bão táp này xuất hiện nhanh, kết thúc cũng nhanh, Vĩnh gia không phải là dễ đối phó như vậy. Bọn họ mặc dù là đạo tổ cự đầu, cũng sẽ không hỏi rõ gốc rễ. Vĩnh gia càng ngày càng hưng thịnh, tộc này tổ điện náo nhiệt không gì sánh được. Vĩnh Khâu Linh dù sao cũng là đế lộ trung cực địa. Giết ra đến số lượng không nhiều cường giả một trong, Đại La Kim Tiên đã rất gần gũi rồi. Sau đó thời gian mấy năm, đế lộ trung cực địa liên tiếp có cường giả phá quan. Không nghi ngờ chút nào, lịch sử đang tái diễn. Hầu như mỗi một vị xuất quan cường giả, tộc vận đều hưng thịnh không ít. Đến đây thông gia cường thịnh tiên môn đạo thống, cũng đếm không xuể. Thấy rõ sức ảnh hưởng của đế lộ đến cùng có cỡ nào dọa người. Chỉ có điều khắp nơi, đối với đế bảng 10 vị trí đầu, nghị luận quá ít rồi. 20 năm trước, thiên đình đầy đủ được 7 đại tiêu chuẩn, chuyện này đã bị trở thành cấm kỵ chi từ. Ai dám bề ngoài nghị luận, cái này cũng là chân chính đâm nhói tiên tộc chuỗi này trận doanh máu tanh sự kiện lớn. Thời gian không thể quay về. Thua trận liền thua trận rồi. Nhưng là bọn họ có thể nhịn trên bao lâu? Lại là thời gian mấy năm quá khứ. Trong thập đại thánh sơn, cũng có cường giả xuất quan, đi ra Đại La Kim Tiên, náo động thiên hạ. Cũng trong lúc đó, Bất Hủ Thiên Vực sóng ngầm cuồn cuộn. Nhanh thời gian 30 năm quá khứ, khoảng thời gian này vẫn là không bình tĩnh. Một ít đỉnh phong đạo thống người nắm quyền nhiều lần gặp mặt, để vũ trụ giới tu luyện bầu không khí rất là kiềm chế. Dù sao cũng là cự đầu thế lực, bá chủ quần tộc, thoáng tỏa ra một ít hướng đi, đều sẽ trái phải vũ trụ giới tu luyện tổng thể cách cục. Vĩnh Khâu Linh đám này đế bảng anh kiệt cảm thấy cay đắng, cảm thấy sinh sai rồi thời đại. Đầy trời sinh vật khủng bố quân lâm thiên hạ thời đại. Thật muốn tới sao? Đây là đáng sợ nhất đánh cờ. Nếu như đang phát sinh trước, bọn họ vẫn không có triệt để quật khởi, không thể không nói là một loại bi ai. Rất rõ ràng bọn họ được một ít nội tình, nhìn thấy mà giật mình. Bất Hủ Thiên Vực sắp nghênh đón đáng sợ biến đổi lớn. Tiên tộc vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng tổ đình, rung động ra hào quang khủng bố. Một bóng người hiện lên, khủng bố cái thế, đều muốn xé rách đại vũ trụ, tái tạo cực hạn lực lượng. Bóng người của hắn khổng lồ mà lại cổ xưa, mà sau lưng của hắn, loáng thoáng có khó có thể tưởng tượng thế giới lực lượng ở hiện ra. Hùng vĩ để vùng thế giới này đều đang phát run. Bất Hủ Thiên Vực nên đại nhất thống rồi. Tiên tộc thủy tổ đi ra, con người như hai đạo thiên kiếm, lời nói của hắn cũng như chuông lớn nổ vang ở tiên tộc hạt nhân tổ địa. Toàn bộ tiên tộc ồ lên ngập trời, áp chế 30 năm phẫn nộ chi hỏa, đã đến thời điểm phát tiết sao? Thiên Dương Châu một trận chiến kết thúc định chế quy tắc, muốn chung kết sao? Diệt Thiên Đình tuy nói còn không xưng được đại nhất thống, nhưng bọn họ một loạt đạo thống hùng bá thiên hạ, cũng được cho là đại nhất thống chứ. Muốn kiếm chuyện rồi, Tổ Thắng đột nhiên một cơ linh. Hắn ở tiên tộc địa vị rất cao, tiêu tốn bằng trời đánh đổi, hối lộ tiên tộc một đám lão tổ, được quần tộc thưởng thức, nắm giữ không ít thực quyền. Ngày này nghe nói rất nhiều nội tình, cũng là tâm thần rung động. Bất Hủ Thiên Vực không khí ngột ngạt. Có người linh cảm, đáng sợ chiến hỏa sắp sửa một lần nữa đốt. Có lẽ không kém trăm vạn năm trước. Đế lộ trung cực bảo tàng địa. Chín màu thế giới, năm tháng dài đằng đẵng không hề biến hóa. Thời gian 30 năm này, chỉ có một cái tiểu sườn đất không ngừng lớn lên, không ngừng cao lên, cuối cùng trồng chất thành chín màu tiên sơn, cũng giống như một cái to lớn mồ. Ngày này, tiếng tim đập nổ tung, giống như kinh thiên sấm sét, nát tan hư không, lực xuyên thấu không gì sánh kịp, ẩn chứa bàng bạc như biển sinh cơ. Đất trời rung chuyển hình ảnh, một lần lại một lần táng ở trong đó ngủ say 30 năm nam tử. Từ ngày này bắt đầu, dưới đất chui lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.